Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, 773. Chương 773 ta là ngươi muội, những người đó đi vội vàng, xong việc khẳng định còn sẽ trở về xem xét, hơn nữa Bạch gia người một nhà chết như vậy kỳ quặc. Quan phủ hẳn là cũng sẽ tham gia. Minh ca không thể lại ở chỗ này trì hoãn, chết đi người đã chết đi, nàng còn phải đi băn khoăn tồn tại người, Tuân gia hiện giờ như cũ là cái cỏ ồn ào trạng thái. Minh ca ở Tuân gia lưu một vòng cũng không có tìm được Bạch Võ bóng dáng, nghĩ đến Bạch Võ từng cùng nàng nói qua, vốn là muốn cho cha mẹ tới Tuân gia cầu hôn, lại không nghĩ rằng trong nhà phát sinh biến đổi lớn. Cho nên mới sẽ trì hoãn. Minh ca suy đoán Bạch Võ bên người người khẳng định sẽ nói cho Bạch Võ trong nhà xảy ra chuyện. Bạch Võ không biết Bạch Mẫu ở Mạch Thành, Bạch Phụ đi biên quan. Hắn nghe xong tin tức khẳng định sẽ thẳng đến Kinh Thành. Minh ca đến ở hắn rời đi Mạch Thành thời điểm ngăn lại hắn đường đi. Đi Kinh Thành cửa thành là cửa Bắc. Minh ca ra Tuân gia sau dứt khoát đi cửa Bắc. Nàng từ sáng sớm phía trước chờ đến hừng đông, lại từ hừng đông chờ đến trời tối, như cũ không có chờ đến Bạch Võ. Nhưng thật ra chờ tới rồi muốn đem Tuân Minh ca đưa đi Tam Từ Am Tuân người nhà. Nguyên lai tối hôm qua thượng sự tình, tuy rằng cái gọi là hái hoa đạo tặc không có thực hiện được, nhưng Tuân Minh ca lại trúng mê hương sau tại hạ nhân nhóm trước mặt mất đi dáng vẻ. Tuân phụ người này cũ kỹ ngoan cố, chịu không nổi có cái thất đức nữ nhi. Ở lang trung giúp Tuân Minh ca giải dược tính sau, hắn liền làm người đem Tuân Minh ca đưa đi Tam Tử Am. Đối tuân phụ loại này nam nhân, Minh ca đã một chút đều không nghĩ lại đánh giá. Lúc này đây nếu là nàng có thể thuận lợi sống sót, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cấp tuân phụ loại người này một chút giáo huấn. Đáy lòng tuy rằng lo lắng Bạch Võ, nhưng Tuân Minh ca sự cũng là cái vấn đề. Hai tương cân nhắc, Minh ca thở dài, biết Bạch Võ không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Minh ca dứt khoát đi theo đưa Tuân Minh ca đi Tam Từ Am những người này phía sau, đến ngoài thành ba dặm đình chỗ, Minh ca đem mấy cái bà tử cùng quản sự cùng nhau đánh vừng. Cùng Tuân Minh ca cùng nhau đuổi xe ngựa chiều biên quan mà đi. Tuân Minh ca còn ở trong xe ngựa, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết thấp thấp khóc thút thít. Vừa nhấc đầu nhìn đến vào xe ngựa Minh ca, nhất thời kinh ngạc liền lời nói đều nói không nên lời. Bạch Tuyết, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhà ta bị kẻ xấu tiến vào, ta mẫu thân cùng hạ nhân đều bị người giết. Ta vốn là ở cửa thành chờ ta ca ca, không nghĩ tới thấy được Tuân gia xe ngựa, nghe bọn hắn nói chuyện đã biết ngươi xử. Minh ca ngồi ở càng xe ra, cùng vén rèm lên cùng nàng ngồi ở một chỗ. Tuân Minh ca nói, tiểu ca, ta muốn đi biên quan tìm ta cha, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi? Nếu là không muốn, chờ đến sau thị trấn, ta cho ngươi an bài cái nơi đi. Ta và ngươi cùng đi. Tuân Minh ca thanh âm không có nửa phần do dự. Nàng bị phụ thân gia tộc vứt bỏ phải bị đưa đi Tam Từ Am. Hiện giờ nàng lẻ loi một mình không thân không thích. Bạch Tuyết có thể ở ngay lúc này kéo nàng giống nhau. Nàng vô cùng cảm kích rất nhiều. Chỉ đem Bạch Tuyết đương nàng duy nhất thân nhân. Bạch Tuyết, ca ca ngươi đâu? Không đợi hắn sao? Hắn đại khái sẽ không có chuyện gì. Minh ca mặt hiện yêu sắc. Ta đợi hắn một ngày cũng không chờ đến hắn ra khỏi thành môn. Cha ta mấy ngày hôm trước bị người kêu đi biên quan. Ta sợ cha ta nơi đó cũng sẽ có cái gì biến cố, cho nên đi trước tìm ta cha quan trọng. Cha ngươi, cha ta là cái tướng quân. Chúng ta lúc này đây tới Mạch Thành là tới du ngoạn. Triều đình thế cục khẩn trương, đại khái có người không quen nhìn cha ta. Bạch Tuyết, người thật dũng cảm, nếu là nàng, người nhà chết thảm, nàng nhất định sẽ không biết làm sao. mà không phải giống trước mắt nữ hài giống nhau trật tự rõ ràng. Minh ta mặc mặc thấp giọng nói, lòng ta cũng thực sợ hãi. Mẫu thân đã chết, ta không nghĩ phụ thân lại xảy ra chuyện. Hai cái nữ hài tao ngộ bất đồng, nhưng lại cuối cùng đều là giống nhau người cô đơn. Tuân Minh ca bắt lấy Minh ca cánh tay kiên định nói, Bạch Tuyết, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Như vậy vội vàng xe ngựa thật sự quá chậm. Tới rồi tiếp theo cái thị trấn thời điểm, Minh ca thay đổi một con ngựa, lại mua bộ nam trang cho chính mình cùng Tuân Minh ca mặc vào. Hai người tuy rằng cộng kỵ một con ngựa, nhưng cũng may đều là nữ hài tử, thân hình cũng tương đối nhẹ, thật không có áp con ngựa thở không nổi, không biết ngày đêm đuổi năm ngày lộ. Minh ca ở một chỗ trạm dịch thấy được Bạch Phù, chuẩn xác mà nói là hơi thở thoi thóp chỉ còn lại có một hơi Bạch Phù. Bạch Phụ tại đây chỗ trạm dịch phòng chất củi đã đãi có 3 ngày, hắn được bệnh sốt rét, không có lang chung vì hắn chữa bệnh, cũng không có người cho hắn thức ăn. Hắn đường đường đại tướng quân, lại tại như vậy cái rách nát trạm dịch chờ chết. Hắn nhi nữ, hắn thê tử, đều còn không biết hắn tình cảnh. Hốt hoảng Bạch Phụ nghĩ đến chính mình sẽ bị chết như vậy hèn nhát. Này một hơi treo hắn, làm hắn liền chết đều không muốn. Minh ca mỗi phùng trạm dịch liền sẽ đi vào điều tra một phen. Lúc này đây cũng coi như là mèo mù đụng phải chết chuột. Bạch Phụ một lần tưởng chính mình ra cả mắt mờ, hắn nhìn đến chính mình nữ nhi ở một chút giúp hắn huy thủy, ở hắn trước mặt nói cái gì, chẳng sợ đây là cái ảo giác. Hắn đôi mắt cũng ở nhìn đến Minh ca giờ khắc này sáng lên, khô nứt môi động không tiếng động lẩm bẩm, trốn, trốn, cha. Minh ca nghe hắn nói chuyện, nước mắt bất chi bất giác chảy đầy mặt, nàng chính mình định lực hào, nhưng mà này nước mắt lại là này thân thể chủ nhân sở lưu. Ngực giờ khắc này mênh mông giống như là bị sóng lớn phiên đánh. Trong thân thể quay cuồng tất cả đều là nhiệt lưu, giống như là hồi quang phản chiếu. Nhìn đến Minh ca Bạch Phụ trên mặt có ý cười, hắn tưởng giơ tay đi sờ Minh ca trên mặt nước mắt. Trong miệng gian nan tiếp tục nói, đại hoàng tử, trốn, mục, lời nói còn chưa từng nói xong. Kia chỉ nghĩ muốn sờ thượng Minh ca mặt tay vẫn cứ chảy xuống, cha, cha. Minh ca khóc không thành tiếng, đôi tay đem Bạch Phụ tay bắt lấy đè ở chính mình trên mặt. Thấp thấp áp lực tiếng khóc làm một bên thông khí Tuân Minh ca cũng là rơi lệ đầy mặt. Giờ khắc này Minh ca thật là hận chết chính mình linh khí thời khắc mấu chốt không phải sử dụng đến. Cái này địa phương không thể lâu đãi, Minh ca không dám lên tiếng khóc thút thít, càng không dám làm chính mình phóng túng chính mình bi thương. Nàng cố nén bi thống chi tâm đem Bạch Phụ bối ở trên người cùng Tuân Minh ca cùng nhau chiều lai lịch mà đi, sấn đêm đem Bạch Phụ xác chết kéo dài tới một chỗ rừng cây nhỏ, ở một cây có 2 chi quải trạc cây cây dương tiền đem Bạch Phụ chôn xong. Minh ca lại ở dưới gốc cây cùng với chung quanh mấy cây đều làm ký hiệu. Lúc này mới cùng Tuân Minh ca ở suối nước rửa mặt đánh răng một phen lại lần nữa lên đường. Lúc này đây Minh ca đi chính là kinh thành. Bạch Phụ trong miệng đại hoàng tử là nói đại hoàng tử hại hắn đi, có lẽ hại hắn còn có mục gia, chỉ có mục gia phản chiến tương hướng mới có thể làm Bạch Phụ không có phòng bị rơi vào bẫy dập. Tuân Minh ca kia một đời Bạch gia có phải hay không cũng là như thế. Mai Vô Ngân trong miệng trong nhà phát sinh biến đổi lớn, chính là chỉ trong nhà Mãn Môn bị diệt đi, cái này đại hoàng tử lại là ở Tuân Minh ca kia một đời cuối cùng đăng cơ hoàng đế. Lúc này đây Minh ca tuy rằng nhân tiểu lực vi, nhưng nàng nói phải vì Bạch mẫu Bạch phụ báo thù. Nàng quyết không hề cho phép đại hoàng tử như vậy tâm nhãn nhỏ hẹp đạp Bạch gia thi cốt người ngồi ở cái kia vị trí thượng. Ngày hôm qua nói thêm canh một, bận quá không có thời gian. hôm nay cho đại gia thêm canh một moa moa ta không quên nga. Mau khen ta, hết chương.